Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, vạn sự sẵn sàng, chương 917, vạn sự sẵn sàng, địa quật, vương chiến chi địa bên ngoài, từng tòa đỉnh cao, đất bằng mà lên, khoảng cách hơn 10 dặm, như là vòng trụ, bao vây toàn bộ vương chiến chi địa, mỗi một ngọn núi cao phía trên. Đều có một vị đỉnh cấp cường giả tọa chấn, phong tỏa, như là chén lớn trừ ngược vương chiến chi địa, lúc này bị vây quanh kín không kẽ hở, yên tĩnh, có chút trên đỉnh núi cao, giờ phút này rõ ràng có người hoặc yêu, lại là không có chút nào âm thanh, ngay tại yên tĩnh không biết muốn tiếp tục bao lâu thời điểm. Nơi xa, không gian trực tiếp bị xé nứt. Phong vương dậm chân mà ra, thanh âm truyền vang mà ra, phục sinh chi địa, trường sinh kiếm nhập thần đạo, phong vân bảng thứ tư, ngoặc kép, đông phương, một ngọn núi cao phía trên, một tôn to lớn vô cùng cự sư yêu thú, miệng nói tiếng người, chân vương phía dưới, phong vương làm gì để ý, ngoặc kép, phong vương bình tĩnh nói, nhập vương chiến chi địa. Đều là chân vương phía dưới. Ngoặc kép, cự sư lần nữa nói. Trung quy muốn ra. Ngoặc kép, nhập vương chiến chi địa tranh đoạt yêu hoàng di vật. Tại trong mắt một số người. Bất quá là mượn lực thôi. Những cái kia cửu phẩm. Đến cuối cùng vẫn là sẽ ra tới. Đây không phải cửu phẩm cảnh chiến trường. Cửu phẩm mạnh hơn. Trong mắt bọn hắn cũng không đáng nhắc lên. Nhân loại đem tuyệt đỉnh thuộc cửu phẩm, có thể địa quật, thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, cũng sẽ không như vậy phân chia. Cửu phẩm chính là cửu phẩm, vô luận lần này ai có thể cầm tới yêu hoàng di vật. Cuối cùng ra, vẫn là bọn hắn những này chân vương tranh đoạt. Phong vương cười nhạo một tiếng, giờ phút này, cách đó không xa, hoa vương cũng cao cư một ngọn núi phía trên. Cười nhạt nói, sư vương không thể chủ quan. Yêu hoàng chí bảo một khi rơi vào phục sinh võ giả trong tay. Chiếm cứ tiên cơ, chúng ta thật có thể đoạt lại. Ngoặc kép, phương bắc, thiên mệnh vương đình, hổ vương đứng ngạo nghễ đỉnh. Cất cao giọng nói, không thể không phòng. Phục sinh chi địa, phương bình quỷ kế đa đoan. Vật này một khi rơi vào tay hắn. Chỉ sợ khó mà tìm. Ngoặc kép, hai đại vương đình cường giả đều lo lắng yêu hoàng chí bảo rơi vào nhân loại chi thủ. Lúc này, cự sư yêu thú cũng nhiều mấy phần cảnh giác, lớn tiếng nói, phục sinh chi địa, cho dù cầm tới chí bảo, võ vương không sợ trở thành mục tiêu công kích, phục sinh chi địa hủy diệt. Ngoặc kép, phong vương cười nhạo nói, sợ. Võ vương không ngốc, cầm tới vật này, cứ thế bảo làm mồi nhử, để những cái kia thiên ngoại thiên, giới vực chi địa đế tôn xuất thủ, diệt sát 3 năm chân vương trao đổi chí bảo. Sư vương, ngươi đoán những cái kia đế tôn đáp ứng cùng hay không? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, 4 phương 8 hướng, đều có cường giả nghị luận lên, so với diệt sát võ vương. Chảm đế võ vương, những cái kia đế tôn chỉ sợ càng muốn đối địa quật chân vương xuất thủ. Đúng vào lúc này, một đầu cự long yêu thú phá không mà đến, to lớn thân hình che khuất bầu trời. Thanh âm vô cùng uy nghiêm nói, thần lục chân vương, không sợ hết thảy, những cái kia đế tôn, dám can đảm ra tay, trung chu diệt, ngoặc kép, địa quật tứ đại vương đình. Chân vương tiếp cận 200, một vị đế tôn, có thể đối phó mấy vị chân vương, 3 năm vị, 10 vị, mạnh như võ vương, lại có thể đối phó mấy người. Cự long yêu thú nói một câu, cấp tốc thu nhỏ thân thể, rơi vào một tòa trên cự phong, thanh âm lạnh lùng nói, bản vương thành đạo đến nay, chưa từng cùng tứ phương là địch, ngoặc kép, vài ngày trước. Phương Bình chém giết bản vương duy nhất hậu duệ, chết không có gì đáng tiếc. Ngoặc kép, lần này bản vương vô ý tranh đoạt chí bảo, duy nhất sở cầu, chém giết Phương Bình. Ngoặc kép, cự long yêu thú chính là bảo vệ thiên mệnh vương đình gần ngàn năm Huyền Long yêu vương. Giờ phút này, vị này yêu vương trong con mắt lớn lửa giận hiện lên. Hư không giống như đều bị thiêu hủy. Chư vương, tứ đại vương đình, đồng khí liên chi, ngày xưa, phục sinh chi địa không đủ gây sợ. Tứ đại vương đình nội chiến không ngừng, để phục sinh võ giả kéo dài hơi tàn đến nay. Ngoặc kép, bây giờ, yêu hoàng thời kỳ cường giả nhiều lần hiện, thậm chí có cường giả thời thượng cổ hiện thân. Ngoặc kép, võ vương ương ngạnh, tự cho là liều mạng liền có thể dọa lùi tứ phương. Thật tình không biết buồn cười đến cực điểm. Ngoặc kép, Huyền Long yêu vương thanh âm hùng vĩ, truyền khắp tứ phương, các phương tranh phong, cuối cùng cũng là bị võ vương uy hiếp, sát thần lục chân vương, giết tới cổ đế tôn, thần lục đã lưu lạc đến tận đây. Ngoặc kép, bản vương đã liên lạc thiên mệnh, thủ hộ nhị vương đình, lần này, liên thủ tiễu sát phục sinh võ giả. Võ vương dám can đảm nhúng tay, diệt sát võ vương, thần lục tuyệt sẽ không trở thành võ vương bàn đạp. Ngoặc kép, Huyền Long yêu vương thanh âm càng ngày càng hùng vĩ. Sau một khắc, quát, phong vương, sư vương, vạn yêu, thiên thực vương đình, ý gì? Ngoặc kép, phong vương đạm mạc nói, hiện tại gấp, năm đó, bản vương nói trước diệt sát phục sinh chân vương, liên thủ các phương, có người đáp ứng sao? Ngoặc kép, giễu cợt một câu, phong vương lại nói, lần này để phục sinh võ giả cùng những phe khác tham dự. Một là các phương cường đại, cho bọn hắn mượn chi lực vây quét nhị vương. Hai là vương chiến chi địa, không gian chiến trường tình huống phức tạp, địa phương rộng lớn, cường giả thi thể đông đảo, cần các phương liên thủ đoạt bảo. Tứ đại vương đình có thể liên thủ, nhưng không phải vừa tiến vào liền chém giết không ngừng. Huyền Long, liên thủ, cũng muốn chờ chí bảo xuất hiện, lần này diệt sát phục sinh chi địa tất cả cường giả. Ngoặc kép, có thể, ngoặc kép, Huyền Long yêu vương cũng không phải thật bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Lớn tiếng nói, đây là tiên quyết, chí bảo xuất hiện. Tứ đại vương đình liên thủ diệt sát phục sinh võ giả. Bản vương muốn để lần này không phục sinh võ giả đi ra vương chiến chi địa. Ngoặc kép, có thể, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chư phương cường giả, nhau nhau đáp lại, phục sinh chi địa đã thành họa lớn. Hai năm này, chân vương không ngừng vẫn lạc, mạnh như Bách Sơn vương cũng vẫn lạc tại chỗ. Đại lượng chân vương hậu duệ bị giết, ngoại vực liên tiếp mất đi, phục sinh võ giả càng đánh càng mạnh, mắt thấy đại loạn sắp tới, lần này phục sinh chi địa cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Không thừa dịp hiện tại các phương cường giả hội tụ thời điểm đánh giết bọn hắn. Còn chờ cái gì thời điểm? Rất nhanh, phong vương lại nói, chư vị, lần này đều không cần cất giấu che đậy. Dưới trướng thần tướng, cường giả đều đầu nhập vương chiến chi địa. Phong vương vực lần này thần tướng cấp cường giả, đều sẽ nhập vương chiến chi địa. Ngoặc kép, đừng quên, còn có thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, cấm kỵ hải các phương cường giả đi vào. Ngoặc kép, vương chiến chi địa, tại thần lục, đó chính là tứ đại vương đình địa giới. Há có thể khiến cái này người nhặt được tiện nghi. Ngoặc kép, phong vương nói xong, Huyền Long yêu vương quát, không sai, thần lục liên thủ, các phương ai có thể chống lại. Ngoặc kép, 200 chân vương cường giả, cũng không phải là không đế cấp. Vạn yêu vương, thiên yêu vương, càn vương, bao quát mệnh vương cũng có đế cấp chiến lực. Còn có đứng hàng thứ 10 lê chử. Cứ việc không biết thực hư, cái khác đi ra hai đầu đại đạo cường giả, cũng không phải phong vương một người, còn có mấy vị cường giả cũng là như thế. Hoa Vương, Phong Vương những người này, dù là so đế cấp kém một chút, đơn độc giao thủ có lẽ sẽ bại, có thể tuyệt sẽ không trong nháy mắt lạc bại. Bao quát nó Huyền Long, cũng có thể cùng đế cấp một trận chiến, cho dù không địch lại, cũng rất khó chết đi. Tam giới, địa giới mới là mạnh nhất thế lực. Phong Vương gặp Huyền Long tỏ thái độ, cười nói, tất nhiên chư vị không dị nghị, vậy liền dựa theo này quyết nghị làm việc. Huyền Long, Mệnh Vương khi nào đến? Ngoặc kép, trong vòng 3 ngày, ngoặc kép, Vạn Yêu Vương, Thiên Yêu Vương lần này tới hay không? Ngoặc kép, Huyền Long lần nữa nói, Thiên Yêu Vương sẽ đến. Ngoặc kép, bên kia, Cự Sư Yêu Thú mở miệng nói, Vạn Yêu Vương sẽ đến. Ngoặc kép, dứt lời, hỏi, Càn Vương cùng Lê Trử như thế nào? Ngoặc kép, Phong Vương có chút nhíu mày nói, Càn Vương gần nhất không có trở về chân Vương Điện, không cách nào tìm, Lê Trử ngay tại chiêu mộ thần tướng cường giả, sau 7 ngày sẽ hộ tống những này thần tướng cùng một chỗ đến đây. Hừ, ngoặc kép, có người hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, Càn Vương là muốn làm ngư ông sao? Lần này thần lục cường giả ra hết, Càn Vương biến mất không còn tăm tích. Phong Vương, một khi Càn Vương nửa đường đã tìm đến đoạt bảo, đừng trách chúng ta liên thủ chém giết. Ngoặc kép, Phong Vương cười nhạo nói, bản Vương không có ý kiến, tùy các ngươi. Ngoặc kép, Hoa Vương liếc qua Phong Vương, thản nhiên nói, chư vị, việc này gác lại bàn lại, còn chưa liên thủ, liền bắt đầu nói mấy cái này, bản Vương lo lắng lại đi đường xưa, cuối cùng lại trở thành thần lục các cường giả chém giết lẫn nhau. Giáo huấn như vậy, lần một lần hai còn chưa đủ à? Ngoặc kép, thần lục quá mạnh, mạnh đến không nhìn phục sinh chi địa, không nhìn thế lực khác, những năm này lẫn nhau tính toán, chém giết lẫn nhau. Kết quả một cái chớp mắt, các phương cường giả tầng tầng lớp lớp. Lần này, Bách Vương Nghị Viện mở ra, tăng thêm trước đó nhiều vị chân vương vẫn lạc. Cường giả thời thượng cổ hoành hành vô kỵ, nhiều phiên nhân tố xuống tới. Những người này lần thứ nhất cảm nhận được nguy cơ. Thần lục tuy mạnh, có thể lúc này ưu thế có hạn, lại không liên thủ, bị người từng cái đánh tan. Có lẽ thần lục sẽ trở thành cái thứ nhất bị đào thải thế lực lớn. Đám người mặc nhiên, rất nhanh, có người bình tĩnh nói, nhiều lời vô ích, sau 7 ngày, chư phương thần tướng tề tụ, mở ra vương chiến chi địa, cướp đoạt chí bảo, ngoặc kép, có thể, ngoặc kép, trên đỉnh núi cao, các lớn chân vương nhao nhao nhận lời. Đúng lúc này, có người hỏi, Phong Vương, người tiến đến cấm kỵ hải, có thể từng phát hiện dị thường. Cái kia đạo bia đá là vật gì? Ai sửa lại xếp hạng? Ngoặc kép, Phong Vương thanh âm hơi có vẻ ngưng trọng nói. Chưa từng phát hiện dị thường. Bản Vương dò xét bia đá, phảng phất cùng cấm kỵ hải liên quan một thể, là cường giả lập xuống, đến nỗi xếp hạng sửa đổi. Hẳn là có người liền tại phụ cận, tùy thế thay đổi, bất quá, cấm kỵ hải quá mức phức tạp, rất khó dò xét đến tột cùng là ai, ẩn thân chỗ nào, không cách nào tìm tới âm thầm người. Cấm kỵ hải bên trong, dù là chân vương cũng vô pháp dò xét quá xa, tinh thần lực sẽ bị nước biển hấp thu, nếu là có người ở bên kia ẩn thân. Khoảng cách chân vương mấy chục dặm đều không thể phát hiện. Lớn như vậy khu vực, đối phương tinh thần lực điều khiển bia đá sửa đổi xếp hạng. Dù ai cũng không cách nào kịp thời phát hiện, khối đá này bia đến tột cùng là người phương nào lập. Chư vị, việc này không thể không phòng. Đối phương lập xuống tam giới phong vân bảng, ẩn có giám sát tam giới chi ý. Không bằng phái người tại bia đá phụ cận ngồi chờ. Chấm ngoặc kép, Phong Vương ngắt lời nói. Trừ phi một vị chân vương quanh năm suốt tháng tọa trấn. Một vị có lẽ đều không đủ. nhiều mấy vị mới được. Nhưng đối phương đem phong vân bảng đứng ở cấm kỵ hải, chính là vì tránh cho bị dò xét đến. Chúng ta thật muốn trấn thủ nơi đây, chỉ sợ không bao lâu nữa, cái khác hải vực liền có bia đá đứng lên. Ôm mây đợi thỏ là không thể thực hiện được. Điểm này Phong Vương nhìn minh bạch. Cấm kỵ hải quá lớn, rộng lớn khôn cùng. Bên này bị người để mắt tới, bên kia chuyển sang nơi khác lại lập, sao có thể truy xét đến? Đối phương kịp thời sửa đổi xếp hạng, lại là ý gì? Ngoặc kép, chỉ sợ không có hảo ý. Như vậy thứ Trường Sinh kiếm trong chớp mắt tiến vào phong vân bảng thứ tư, tiếp xuống vương chiến chi địa một nhóm. Trường Sinh kiếm chính là chư phương tiêu điểm. Theo bản vương nhìn, âm thầm thế lực chỉ sợ hữu tâm để tam giới phong vân bảng trở thành một cái trong chóng đo chiều gió. Chấm ngoặc kép, địa quật chư vương cũng không ngốc. Rất nhanh có người hừ nhẹ nói, như Thương Miêu, Lê Chử, Càn Vương, những người này đều là đối phương ném đi ra mồi. Kịp thời sửa đổi xếp hạng đều chỉ là vì để bảng danh sách lộ ra càng chân thực, để chúng ta tin tưởng bảng danh sách tính chính xác. Ngoặc kép, Lý Trường Sinh sự tình trong chớp mắt liền truyền đến đối phương trong tai. Trong chớp mắt sửa lại bảng danh sách, điều này đại biểu đồ vật nhiều lắm. Sửa đổi xếp hạng cũng là vì gia tăng bảng danh sách công tín lực. Khi tất cả người đều tin tưởng bảng danh sách công chính, kia một số người sẽ bị phá lệ chú ý, sẽ không như bây giờ như vậy mọi người bán tín bán nghi. Huống chi Võ Vô Đệ Nhị, những này chân vương đều là ngạo khí trùng thiên, những cái kia thượng cổ đế tôn cũng là như thế. Bảng danh sách không bị tán thành coi như xong, được công nhận chỉ sợ cũng phải nhiều một ít mâu thuẫn ra. Điểm này mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng biết về biết, có một số việc không phải biết là có thể tránh khỏi. Chư vương thấp giọng nghị luận, cũng không ai rời đi đỉnh cao. Từng tòa đỉnh cao đem vương chiến chi địa vây cực kỳ chặt chẽ, có mới chân vương đã tìm đến, rất nhanh cũng sẽ đứng lên đỉnh cao. Địa quật đã làm tốt vây giết nhị vương chuẩn bị. Thời gian từng ngày trôi qua, hai tháng vốn là nguyệt ngắn, một cái chớp mắt đến cuối tháng, Lý Trường Sinh đưa tới phong ba cũng dần dần lắng lại. Lý lão đầu cũng bắt đầu bế quan không ra, chờ đợi vương chiến chi địa một nhóm. Giờ phút này Hoa Quốc cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người tại tranh đoạt từng giây tu luyện, các cường giả cơ hồ không thấy tăm hơi. Một màn này cũng làm cho một chút thiên ngoại thiên cường giả sợ hãi thán phục. Như vậy tấp nập tu luyện, xông quan, cường độ cao tu luyện cũng không phải nhẹ nhàng như vậy sự tình. Tân võ thời đại, ngắn ngủi mấy chục năm xuất hiện nhiều cường giả như vậy, cùng bọn hắn tự thân cũng có cực lớn quan hệ. Chiến Thiên Cung trong, Phương Bình trên người kim quang cuối cùng không còn sáng chói. Thời khắc này Phương Bình cũng không có lại tu luyện. Những phe khác cường giả cũng bắt đầu lần lượt đuổi tới Ma Đô bên này. Hắn lập tức cần xuất quan đi chỉnh hợp chi này loạn thất bát tao đội ngũ. Bất quá trước lúc này, Phương Bình còn có việc muốn làm. Chiến Thiên Cung, đại điện bên trong, Phương Bình vuốt vuốt trong tay một khối thủy tinh thể, tiện tay ném đi, thủy tinh thể bồng bềnh giữa không trung, tiếp lấy như là màn nước, bày biện ra một bộ xa lạ tràng cảnh. Phương Bình nhìn thoáng qua, cười nói, đây chính là màn chơi. Ngoặc kép, trong đại điện cũng không phải là không người. Bắc Cung Vân cấp tốc nói, không sai, chúng ta tại lê án trong nhẫn chứa đồ tìm tới. Ép hỏi một phen, theo hắn bàn giao, màn chơi nguyên bản rất đơn sơ, về sau là đại giáo tông vì bọn họ cung cấp kỹ thuật mới chế tạo hiện tại màn chơi. Kỳ thật thứ này chúng ta trước đó cũng chế tạo qua, bất quá đối với bọn họ chế tạo tốt, nguyên lý kỳ thật cũng không khó. Ngươi dùng qua tử mẫu máy cảm ứng. thứ này chính là cái kia thăng cấp bản, chấm ngoặc kép, nói lên từ mẫu máy cảm ứng. Phương Bình cũng là nhớ ra rồi. Lần thứ nhất đi vương chiến chi địa, tưởng mập mạp mang theo cái đồ chơi này. Bất quá hoàn toàn chính xác, rất đơn sơ. Chỉ có thể cảm ứng được nắm giữ ngọc bài người vị trí chỗ ở. Lại là không có bất kỳ cái gì hình tượng xuất hiện. Phương Bình nhìn xem trước mặt thủy tinh thể bên trên phơi bày hình tượng. Nhìn một hồi nói, đây là đâu? Không phải địa quật a? Ngoặc kép, không phải. Bắc Cung Vân giải thích nói, hẳn là giới bích ảnh hưởng. Chúng ta không có cách nào tại lưỡng giới chia cắt dùng cái này. Chỉ có thể ở địa cầu dùng, hoặc là tại địa quật dùng, mà lại khoảng cách cũng là có hạn, xa nhất vì 3.000 dặm. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu nói, vượt quá tưởng tượng, 3.000 dặm lại có thể viễn trình giám sát, là dựa vào tuyệt đỉnh tinh thần lực dẫn dắt sao? Ngoặc kép, không sai, thứ này nhất định phải tuyệt đỉnh chế tạo mới được. Ngoặc kép, ta trước kia thăm một lần. Nó là có cái giám sát đầu loại kia thiết bị, giấu ở không trung, giống như rất dễ dàng bị phát hiện. Chấm ngoặc kép, Phương Bình tại Thiên Thực Thành là thấy qua, mà lại lần kia Phong Diệt Sinh còn chưa có chết. Gia hỏa này bay vào không trung, trực tiếp đánh nát camera. Phong Diệt Sinh mới thất phẩm cảnh mà thôi, bị nhắc nhở sau cũng có thể phát hiện, hiển nhiên không phải quá bí ẩn. Bắc Cung Vân lần nữa nói, đã cải tiến quá rồi, bây giờ nghĩ phát hiện, rất khó. Bộ trưởng nói đại giáo tông hẳn là khai thác thượng cổ pháp môn luyện chế, có chút cùng loại với thiên ngoại thiên. Hiện tại camera, nhưng thật ra là giấu ở kẽ hở không gian bên trong, cực kỳ bí ẩn, cho nên đại giáo tông sở ở thế lực, hoặc là bản thân hắn, hẳn là biết luyện chế thiên ngoại thiên. Điểm này bộ trưởng để cho ta nói cho ngươi, có lẽ có cơ hội có thể từ hướng này ra tay, truy tra ra thân phận của đối phương. Thiên ngoại thiên, đứng lặng tại không gian trong khe hẹp tiểu thế giới. Đây không phải bình thường người có thể luyện chế. Dù là một chút thiên ngoại thiên chi chủ, kỳ thật đều chưa hẳn biết luyện chế. Năm đó là tìm người hỗ trợ làm ra, bỏ ra cái giá cực lớn. Từ hướng này ra tay, có thể khóa chặt một số người, thu nhỏ phạm vi. Phương Bình khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời, nhìn về phía hình tượng bên trong phòng làm việc nhỏ, cười nói, có thể cùng đối phương đối thoại sao? Ngoặc kép, có thể. Ngoặc kép, Bắc Cung Vân gật đầu nói, chúng ta bên này là chủ điều khiển khí, cùng loại với mở ra tai nghe, liền có thể cùng đối phương đối thoại. Như thế cấp cao, để cho ta nghĩ đến một kiện thần khí a. Ngoặc kép, Phương Bình cười cười, vừa cười xong, bên người nhiều đạo cái bóng. Một con mèo to giống như càng ngày càng mập, béo thành cầu, ăn mứt quả, điểm đầu mèo nói, có điểm giống Khuy Thiên Kính đâu. Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngoài ý muốn, cũng không phải là ngoài ý muốn giống Khuy Thiên Kính, mà là ngoài ý muốn con mèo này thế mà đến rồi. Mèo to, sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép, Phương Bình là thật kỳ quái, mèo này lười dọa người. Hôm nay làm sao êm đẹp chạy tới đây? Mà đồ khoảng cách bên này vẫn có chút khoảng cách. Bay lên không mệt mỏi sao? Ngủ không được nha. Ngoặc kép, Thương Miêu thở dài nói. Giả nhân hoàng gần nhất mỗi ngày muốn ta nha. Nghĩ ta đều nghĩ đâm chết hắn. Ngoặc kép, khụ khụ. Ngoặc kép, Bắc Cung Vân ho nhẹ một tiếng. Thương Miêu liếc mắt nhìn hắn, thầm nói, bản miêu đâm bất tử hắn. Bản miêu thế nhưng là đế bảng thứ nhất, ngươi xem thường ta. Ngoặc kép, Bắc Cung Vân có chút ngốc trệ, khóe miệng hơi rút, ta ngẫm lại thôi. Mèo này thật đáng sợ. Đáng sợ a? Ngoặc kép, Thương Miêu mặt to lộ cười, cái đuôi lay động, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Bắc Cung Vân lần nữa ngốc trệ. Phương Bình thấy thế giờ khóc giờ cười nói, Bắc Cung đoàn trưởng, ngươi đi ra ngoài trước đi. Bắc Cung Vân lại lưu lại, đại khái muốn hoài nghi nhân sinh. Bắc Cung Vân đào mệnh giống như chạy, mèo này có thể nhìn thấu lòng người. Hắn cùng mèo này đợi cùng một chỗ, hoàn toàn chính xác có áp lực, vẫn là giao cho Phương Bình đi. Hắn vừa đi, Phương Bình một bên vuốt vuốt trong tay một cái điều khiển từ xa đồng dạng vật. Một bên cười nói, bay xa như vậy tới tìm ta, không phải là bởi vì ngủ không được à, ngoặc kép, mấy chục dặm mà thôi. Đối tuyệt đỉnh mà nói, chớp mắt liền đến, Phương Bình lại là nói bay xa như vậy, Thương Miêu một chút cũng không có cảm thấy không ổn, thật thật xa, đều mệt mỏi. Một cái đuôi đem tảng đá cái ghế quét ra. Thương Miêu ngồi xuống ghế sofa trên ghế. Móng vuốt bên trong xuất hiện lần nữa một chuỗi mứt quả. Vừa ăn vừa nói, lừa đảo, ngươi lại mạnh lên nha. Lúc nào có thể đâm chết giả nhân hoàng nha. Ngoặc kép, Phương Bình giờ khóc giờ cười. Ta ngược lại thật ra nghĩ, mấu chốt làm không được a. Nhìn mèo này hình người dáng người ngồi ăn cái gì, Phương Bình có lòng muốn chà đạp một chút mập đầu, suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Phối hợp tọa hạ nói, ta còn sớm, lão Trương cũng đang mạnh lên, nào có đơn giản như vậy, cũng là đâu, ngoặc kép, Thương Miêu cũng là than thở, ăn cái gì đều không thấy ngon miệng, uể oải nói, vậy làm sao bây giờ nha? Mấy ngày nay hắn mỗi ngày muốn ta, muốn cho bản miêu đi cùng địa giới, có thể bản miêu không muốn đi nha. Ngoặc kép, trước đó đã nói xong đến địa cầu đợi mấy ngày, lấy được lục lạc liền đi. Nhưng bây giờ, Thương Miêu căn bản chưa kể tới đi địa quật chuyện. Có ăn có uống, còn có người chải lông, không có việc gì nhìn xem tivi, mua hàng online một chút, phơi nắng thái dương. Xoa bóp mặt tròn nhỏ, đây mới là mèo sinh, nhiều tự tại, nhưng bây giờ, phiền a, Thương Miêu rất phiền, giả nhân hoàng càng ngày càng quá mức, tiếp tục như thế, lúc nào là cái đầu a? Thấy nó than thở, sinh không thể luyến, mặt mèo ngốc trệ, Phương Bình không có nhiều đồng tình, đã cảm thấy đặc biệt có thể vui, cái này phì miêu cũng có phiền não thời điểm. Cũng đành chịu thời điểm. Vậy ngươi muốn không cùng hắn tâm sự? Cái đồ chơi này giống như chính là trực tiếp liên thông hắn văn phòng. Chấm ngoặc kép, không muốn trò chuyện. Thương Miêu hữu khí vô lực, lười biếng nói, lừa đảo, giả nhân hoàng chết rồi. Các ngươi cũng muốn chết sao? Ngoặc kép, nếu là hắn chết rồi, nhân loại hẳn là nhịn không được bao lâu. Chấm ngoặc kép. Phương Bình nói bình tĩnh, Trấn Thiên Vương mặc dù rất mạnh, có thể ta không biết Trấn Thiên Vương đến cùng suy nghĩ gì. Có lẽ hắn sẽ tiếp tục thủ hộ nhân loại, có lẽ, ai biết được, có thể lão Trương chết rồi, tân võ linh hồn liền không có. Bây giờ, những người khác chống đỡ không nổi mảnh này trời, chống đỡ không nổi tân võ trời. Lý Tư Lệnh mặc dù mạnh, có thể hắn là Trấn Thiên Vương hậu nhân, chưa hẳn có thể phục chúng. Nam bộ trưởng mới vào tuyệt đỉnh không lâu, cũng chống đỡ không nổi mảnh này trời. Phương Bình có chút đắng chát chát nói, cho nên hắn không thể chết. Hắn thật muốn chết rồi. Thịnh thế, đều là hoa trong gương, trăng trong nước thôi. Mấy chục ức sinh mệnh, hiện tại kỳ thật đều ở cạnh hắn chống đỡ cuối cùng một hơi. Đoạn mất căn này dây cung, hơn phân nửa người đều sẽ mất đi sau cùng đấu trí. Không người tiếp ban, nhân loại chỉ sợ rất nhanh liền sụp đổ. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nếu là đứng ra, có lẽ còn có thể chống đỡ. Có thể Trấn Thiên Vương đến cùng có nguyện ý hay không? Có thể hay không đứng ra? Thật không cách nào xác định. Thương Miêu càng thêm như đưa đám. Như thế sao? Thế nhưng là bản miêu không đi địa giới mà nói, hắn rất có thể sẽ chết. Về sau liền không có đồ ăn cho mèo ăn chưa? Ngoặc kép, khẳng định không có, không thể phơi nắng rồi. Ngoặc kép, nhất định phơi không tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thương Miêu đã tuyệt vọng, co quắp thành một đoàn. Ủy khuất ba ba nói, kia bản Miêu nhất định phải đi. Ngoặc kép, Phương Bình an ủi, không phải nhất định, là giúp một chút, giúp chuyện này. Mèo to ngươi chính là nhân loại chúa cứu thế. Về sau muốn ăn cái gì ăn cái gì. Muốn uống cái gì uống cái gì. Muốn ngủ đến thiên hoàng địa lão đều được. Chấm ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu kêu thảm, bi thương nói, có thể ta chỉ là một con mèo nha. Nuôi mèo đều là nuôi chơi. Nuôi mèo lại không cần để mèo làm việc. Ngoặc kép, Phương Bình khóe miệng co giật. Mấu chốt, ngươi là một cái tuyệt đỉnh mèo a. Thương Miêu thế nào nghĩ? Nuôi ngươi chơi cũng là chơi vui. Có thể ngươi có thể ăn a. Không làm chút việc, ai có thể nuôi nổi. Mèo ô, thật là phiền nha. Ngoặc kép, Thương Miêu oán trách một câu. Rất mau nhìn hướng Phương Bình nói. Vậy ngươi trước tiên đem tiền cho ta. Cái gì? Ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu lần này xù lông. Dương nanh múa vuốt, nhào lên một thanh áp đảo Phương Bình. Cái đuôi to rút Phương Bình đầu phanh phanh vang lên. 1.100 triệu. Ngoặc kép, lừa đảo, ngươi muốn quỵt nợ. Ngoặc kép, bản Miêu đợi rất nhiều ngày. Ngươi cũng không trả tiền. Còn muốn cho bản Miêu làm việc. Ta đâm chết ngươi. Ngoặc kép, lần này tới tìm ngươi. Chính là muốn tiền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình bị đánh đầu váng mắt hoa. Cũng là ngốc trệ vô cùng. Ta còn thực sự quên. Mấu chốt, ta giống như không có nhiều tiền như vậy à. Hắn đều bao lâu vô dụng tiền. Đều coi là Thương Miêu quên. Hắn cũng cho quên. Nào biết được hôm nay là chủ nợ tới cửa. Bị cái này Phì Miêu ép có chút thở không nổi. Phương Bình bất đắc dĩ. Vội vàng nói. Đưa tiền. Lập tức cho. Mèo to. Đừng làm rộn. Nói như vậy. Lần này ngươi đáp ứng. Ngoặc kép. Trước đưa tiền. Ngoặc kép. Ngươi muốn tiền làm gì? Ngoặc kép. Mua đồ ăn cho mèo. Ngoặc kép. Thương Miêu bi thương nói. Lần này nói không chừng muốn rất lâu không trở lại. Bản Miêu đến tồn đủ có thể ăn 3.000 năm. Không, 1.000.000 năm đồ ăn cho mèo mới được. Ngoặc kép, Phương Bình hàm răng đều đau. 1.000.000 năm, nhà ai độn lương thực độn 1.000.000 năm. Mèo này liền không có tuổi thọ hạn chế sao? Nhà rãnh vài câu, Phương Bình vội vàng nói. Vậy được, đáp ứng là được. Yên tâm, Lão Trương sẽ không để cho ngươi khốn lâu như vậy. Rất nhanh ngươi liền có thể trở về phơi nắng ngủ ngon. Ngoặc kép, Thương Miêu khinh bỉ nhìn xem hắn. Lừa đảo, hết chương.